Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. 223, càng không một cái là nam nhi 13. Lâm Dữ nhìn đến Khúc Tử Nhạc cùng như vậy một đoàn người chơi ở đạo quan bên ngoài mặt xám mày cho. Còn tưởng rằng chính mình rời đi sao? Khúc Tử Nhạc nghĩ lầm chính mình đã chết, liền cùng này đó còn sống người chơi tổ giã đội. Không nghĩ tới Khúc Tử Nhạc nháo ra nhiều chuyện như vậy đều là cho nàng báo thù tới. Khúc Tử Nhạc cùng người chơi khác tổ đội. Nói thật, Lâm Dữ không có gì bực bội. Nếu là nàng đứng ở Khúc Tử Nhạc vị trí này, nàng cũng sẽ lựa chọn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Nhưng mấu chốt là, Khúc Tử Nhạc chọc phải không thể chọc người A. Khúc Tử Nhạc nhiệm vụ là, ngăn cản lão hoàng để hiến tế ngọc ve công chúa. Trước kia Khúc Tử Nhạc tưởng chính là lớn mạnh ngọc ve công chúa thế lực. Tỷ như Lâm Dữ gả cho cái kia đại tướng quân liền không tồi. Dù sao cũng sẽ không thật sự kết hôn, mà hắn cũng sẽ làm trưởng công chúa cùng ngọc ve kết minh. Sau lại biết ngọc ve là cái này phó bản sao boss lúc sau. Khúc Tử Nhạc ý tưởng chính là giết chết lão hoàng đế. Rốt cuộc ngươi tổng không thể cùng phó bản sao boss ngạnh mới vừa đi. Chờ đến hắn nghĩ lầm Lâm Dữ đã chết, hắn ý tưởng chính là, giết chết ngọc ve công chúa, dù sao một cái chết công chúa là không thể bị sống tế không phải sao. Không thể không nói Khúc Tử Nhạc mưu trí lịch trình thật là càng ngày càng vai ác, càng ngày càng bạo động. Lâm Dữ cảm thấy tuy rằng Khúc Tử Nhạc cùng người chơi liên hợp, Khúc Tử Nhạc cũng không phải loại này ở đạo quan bên ngoài đi theo này đó người chơi lỗ mãng làm sự. Tình người, Lâm Dữ trong lòng biết này trong đó tất nhiên có vấn đề. Nhưng nơi này người chơi nhiều như vậy, huống chi bên trong vẫn là lão đại trấn thủ, là thật sự không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Lâm Dữ túm khởi Khúc Tử Nhạc cổ áo, cổ đại trường bao tầng tầng lớp lớp, đem người bọc như là cái bao tải giống nhau. Bởi vậy Lâm Dữ rất đơn giản liền xách lên Khúc Tử Nhạc. Theo sau hai người thực mau liền biến mất ở các người chơi tầm mắt giữa. Thẳng đến giờ phút này, này đó mặt xám mày cho người chơi mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa mới càng là chán ngán thất vọng Lý Đức Đức đều xem ngây người. Này, nữ nhân này không phải nói đã chết sao? Lúc trước ở Khúc Tử Nhạc nơi đó được đến nữ nhân này chết đi tin tức. Lý Đức Đức không biết là cái gì tâm lý, nữ nhân này không phải nói chính mình tuyệt đối có thể thông quan sao? Như thế nào vẫn là đã chết? Lý Đức Đức mặc danh có chút thất vọng, nhưng khi đó hắn biết, người chơi tùy thời sẽ chết ở phó bản bên trong mới là người chơi thái độ bình thường. Nhưng hiện tại, người này cư nhiên chết mà sống lại. Không, phải nói căn bản là không có chết đi. Mặc danh, Lý Đức Đức cư nhiên có điểm nhi tinh thần khí, đứng lên lôi kéo Trịnh không nói liền tính toán đi, đi xa, Lý Đức Đức lúc này mới oán giận, Trịnh không nói vừa mới tinh thần khí đều là bọn họ bên trong tốt nhất. Vì cái gì Trịnh không nói không mang theo hắn rời đi cái kia thị phi nơi a? Trịnh không nói liếc Lý Đức Đức liếc mắt một cái, liền tính sao boss ra tới. Ta cũng có thể mang theo ngươi chạy đến những cái đó người chơi phía trước, lời này nếu như bị mặt khác người chơi nghe được, tuyệt đối sẽ đánh chết Trịnh không nói. Lý Đức Đức xác thật có chút đắc ý, hắn chính là có chỗ dựa, nhưng theo sau, Trịnh không nói tiếp theo câu nói khiến cho Lý Đức Đức trầm mặc. Vừa mới sở dĩ không mang theo ngươi lập tức rời đi, là bởi vì ta yêu cầu xác định. Ngươi có đáng giá hay không ta mang theo ngươi rời đi, Lý Đức Đức vẫn luôn dựa vào chính mình quá. Phó bản là không có khả năng, lão nhân mang tân nhân, một khi ngươi không phải tân nhân, như vậy ngươi yêu đãi liền sẽ toàn bộ mất đi. Lý Đức Đức đã là một tinh người chơi, khoảng cách hắn thoát ly Trịnh không nói bảo hộ đã không xa. Lý Đức Đức thật lâu đều không có lại mở miệng. Thả mà kệ Trịnh không nói cùng Lý Đức Đức bên này. Chờ tới rồi an toàn địa phương, Khúc Tử Nhạc hận không thể bổ nhào vào Lâm Dữ trên người đi. Ngươi còn sống a, ta liền nói tai họa để lại ngàn năm. huynh đệ, người thành như vậy nhiều cương thi nhiều như vậy, người như thế nào chạy ra, người ra tới như thế nào không gọi ta người có biết hay không ta đều, khúc tử nhạc trước nói mấy câu Lâm Dữ đều có chút không kiên. Nhẫn, tới rồi mặt sau Lâm Dữ liền ngượng ngùng, bởi vì khúc tử nhạc đôi mắt này đều hơi hơi phiếm hồng. Lâm Dữ nhất chịu không nổi cái này, nàng thừa nhận, không trước tiên tới tìm khúc tử nhạc là nàng sai. Lâm Dữ là thật sự không nghĩ tới, khúc tử nhạc cư nhiên sẽ vì chính mình tử vong khóc. Khúc tử nhạc nhìn Lâm Dữ trầm mặc, cũng có chút ngượng ngùng, hắn từ trước đến nay là tùy tiện yên vui phái. Đột nhiên như vậy lừa tình, người làm cái gì, một cái lạnh băng thấu xương thanh âm vang lên, khúc tử nhạc quay đầu lại, liền thấy được Tề An kia trương đẹp tuyệt nhân gian mặt. Nhưng đối với giờ phút này khúc tử nhạc tới nói, gương mặt này so Tu La còn đáng sợ, ta khuyên người buông tay, Tề An đệ nhị câu nói làm khúc tử nhạc như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn vừa mới ở Tề An trước mặt làm cái gì? Phác hắn bạn gái, ta có thể giải thích ngươi không cần giải thích. Tề An đi mau vài bước, đem Lâm Dữ kéo ra. Lâm Dữ không biết cái này trong hoàng cung đã xảy ra cái gì. Tề An chính là biết đến, hắn cũng phát hiện khúc tử nhạc tâm tư. Tuy rằng khúc tử nhạc đối Lâm Dữ này phiên tình nghĩa chỉ do với huynh đệ tình nghĩa, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái, nhưng không thoải mái về không thoải mái. Tề An không phải cái loại này bởi vì chính mình cảm thụ, khiến cho Lâm Dữ cùng chính mình sở hữu bằng hữu đoạn tuyệt quan hệ người. Ngược lại khúc tử nhạc đối Lâm Dữ này phiên tình nghĩa làm hắn còn có điểm thưởng thức khúc tử nhạc. Đối với Lâm Dữ giao bằng hữu ánh mắt cũng có chút tán thành. Bị Tề An lạnh băng ánh mắt đảo qua, khúc tử nhạc đặng đặng đặng liền lui ra phía sau vài bước. Chính mình đem chính mình dọa không được, hắn như thế nào quên mất cái này chủ nhân đâu. Khúc tử nhạc giờ phút này cũng quên Lâm Dữ gia hỏa này ở tìm được đường sống trong chỗ chết sao. Không có trước tiên tìm chính mình chuyện này, giới cười giải thích kia cái gì. Ta không phải cố ý ta thật đem Lâm Dữ. Đường anh em ơ siêu, không đúng, Lâm Dữ ở ta nơi này chính là cái con người rắn giỏi thành không. Lâm Dữ nghe vậy hung tợn đợi khúc tử nhạc liếc mắt một cái. Con người rắn giỏi, thực xin lỗi, liền tính là nàng loại này con người rắn giỏi nữ hài tử, cũng sẽ thực chán ghét loại này xưng hô. Nàng cự tuyệt, hơn nữa muốn bảo truy khúc tử nhạc. Khúc tử nhạc đáy lòng trầm xuống, như thế rất tốt, hai người hắn là đều đắc tội. Theo sau đó là một buông tay, tính, ái như thế nào như thế nào. Dù sao Lâm Dữ sẽ không giống Ngọc Phè công chúa giống nhau đánh chết chính mình. Lâm Dữ cầm Tề An tay. Khúc tử nhạc người này miệng thiếu một chút, nhưng đối người còn xem như chân thành. Bằng không lúc trước thanh tước cũng sẽ không lợi dụng hắn lâu như vậy này ngốc tử còn không biết. Chạy, Tề An đối với Lâm Dữ chủ động rất là vừa lòng. Cũng liền lười đến lại đi xem khúc tử nhạc. Tề An thực hối hận, thật sâu hối hận. Hắn lúc trước vì cái gì sẽ phấn tượng khúc tử nhạc như vậy một cái chủ bá. Khả năng lúc trước mắt bị mù đi, khúc tử nhạc giấu giếm chính mình vì Lâm Dữ báo thù động cơ. Sau đó đem Lâm Dữ rời đi sau các người chơi hướng đi. Bao gồm chính hắn hướng đi đều nói cho Lâm Dữ. Lâm Dữ cảm thấy khúc tử nhạc cũng sẽ không là như vậy xúc động người. Nhìn khúc tử nhạc kia trương mang theo may mắn mặt. Lâm Dữ bừng tỉnh, cư nhiên là bởi vì chính mình sao? Tuy rằng như vậy tưởng khả năng có chút mặt đại, nhưng Lâm Dữ là thật sự cảm thấy có chút tiểu cảm động. Khúc tử nhạc gia hỏa này thật là, bất quá nếu khúc tử nhạc này liền sao đối nàng, như vậy lão đại kia chuyện Lâm Dữ cũng không tính toán gạt khúc tử nhạc. Rốt cuộc hiện tại hai người có giao thoa, khúc tử nhạc ban đầu là phản ứng lại đây Ngọc Phè công chúa thay đổi người. Nhưng là hệ thống đối các người chơi làm nhận chi thay đổi năng lực quá mức với lợi hại. Theo thời gian trôi qua, liền tính là khúc tử nhạc loại này đã nhận ra không thích hợp người cũng sẽ dần dần quên Ngọc Phè. Công chúa không thích hợp, bị Lâm Dũ vừa nhắc nhở. Khúc Tử Nhạc phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Người nói, đạo quan tên kia hiện tại là Tề An đại lão ca ca. Là hắn đại ca, ta liền nói. Liền nói công chúa như thế nào sẽ là cái nam. Khúc Tử Nhạc bi phẫn nói. Bi phẫn là bi phẫn. Nhưng Khúc Tử Nhạc trong lòng trừ bỏ bi phẫn còn có chút mừng thầm, mơ siêu này mặc kệ thế nào. Hắn cùng vị kia boss cuối cùng là có chút quan hệ họ hàng. Kia boss hẳn là ngượng ngùng tùy tùy tiện tiện đối chính mình xuống tay đi. Nếu là kia boss thật sự như vậy nhẫn tâm, hắn liền nhận Lâm Dũ đương tỷ tỷ, hắn là Tề An cậu em vợ, cũng là kia gì, cũng liền sẽ không đối hắn động thủ đi. Không thể không nói, giờ phút này Khúc Tử Nhạc cùng nhị hoàng tử sóng điện não kỳ dị đồng bộ. Nhưng nếu hắn biết, liền tính là đệ đệ, lão tư lão ngũ cũng không tránh được bị lão đại ăn luôn vận mệnh. Khúc Tử Nhạc khả năng sẽ đương trường tự bế, cũng liền sẽ không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Khúc Tử Nhạc này đó tiểu tâm tư làm trò Tề An mặt hắn không mặt mũi nói ra. Chỉ là ngầm tìm hiểu lão đại tính cách, hắn cảm thấy thân là một cái phó bản boss. Tề An gia hỏa này tính cách liền khá tốt. Hy vọng đều là boss lão đại có thể hảo hảo học tập. Lâm Dũ vốn dĩ chính là phải nhắc nhở hắn không cần dẫm lão đại điểm mấu chốt. Đến lúc đó liền tính lão đại muốn thích hợp phóng thủy. Hệ thống đều sẽ không cho phép. Lâm Dũ sau lưng có Tề An đều bị hệ thống hố. Huống chi Khúc Tử Nhạc phía sau có cái gì? Dũng khí sao? Đã biết lão đại tính cách. Khúc Tử Nhạc đại đại nhẹ nhàng thở ra. Này lão đại thật không hổ là Tề An dị phụ dị mẫu thân huynh đệ a. Nhìn xem hai người này tính tình đều như thế ôn hòa. Thật sự là quá tốt, ngày mai hắn liền đi ám sát lão hoàng đế, hoàn toàn hoàn thành hắn nhiệm vụ, nhưng đối mặt hắn ngày mai hành động, Lâm Dũ hung hăng cảnh cáo nàng, hoàng hậu muốn hoàng tử, đó là cần thiết hoàng đế hạ chỉ chứng thực, nếu là lão hoàng đế ngỏm củ tỏi. Hiện tại hoàng tử bên trong cũng liền cái nhị hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử vẫn là cái ăn nãi hoa hoa, khẳng định là nhị hoàng tử đăng cơ. Như vậy đến lúc đó cùng nhị hoàng tử ước định tốt sự tình. Nhị hoàng tử trở thành hoàng đế sau còn nguyện ý làm như vậy sao? Không xác định nhân tố quá nhiều, Lâm Dũ nhưng không muốn đi đánh cuộc, đối mặt Lâm Dũ cảnh cáo. Khúc Tử Nhạc cũng liền kiềm chế xuống dưới. Dù sao lớn nhất boss là như vậy cái ngươi không chọc ta ta không chọc ngươi tính cách. Trong hoàng cung lại không có mặt khác có thể uy hiếp đến chính mình sinh vật. Khúc Tử Nhạc cũng không để bụng vãn một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Khúc Tử Nhạc nói tốt lúc sau, Lâm Dũ cũng liền mang theo Tề An rời đi. Nhưng ở trên đường, Lâm Dũ đột nhiên nghĩ tới một việc. Lão đại xác thật là như vậy cá nhân không đáng ta ta không đáng người tính cách. Nhưng có chút người chơi nhiệm vụ nhưng thật ra cần thiết rút lão hổ tròm dâu làm sao bây giờ đâu. Đối mặt Ngọc Phe công chúa bọn họ còn có thể đủ cửu tử nhất sinh bác một bác. Như vậy đối mặt lão đại, có thể là thập tử vô sinh đi, hệ thống sẽ ra cái gì mặt khác bồi thường phương thức sao? Không có loại đồ vật này nga. Tề An ngữ khí như cũ phi thường manh manh đát, vận khí cũng là thực lực một bộ phận a, tỉ như ngươi gặp được ta, đây là hệ thống đều chứng thực đến nỗi vận khí không tốt. Liền đi tìm chết hảo. Tề An mặt ở Lâm Dũ nhìn không tới địa phương dị thường lạnh nhạt. Cùng hắn ngữ khí hoàn toàn không giống nhau, cái gọi là người chơi chính là muốn vạch trần phó bản chân tướng. Nhưng này đó chân tướng thường thường là phó bản boss khó nhất kham bộ phận. Lại ai nguyện ý đem chính mình yếu ớt nhất địa phương giao ra đi đâu? Ít nhất ở Tề An xem ra, trừ bỏ Lâm Dũ, người chơi khác phàm là dám vào nhập chính mình phó bản. Hắn sẽ làm bọn họ linh hồn đều không còn nữa tồn tại. Nhận thấy được Tề An cả người khí thế biến hóa, Lâm Dũ đột nhiên đi làm chuẩn an. Tề An khóe miệng một loan, lộ ra một cái cười tới, má biên má lúm đồng tiền siêu cấp ngọt, tác giả có lời muốn nói, đổi mới, nấu mì gói siêu cấp hương. thêm trứng gà cùng một phen rau xanh thật là tuyệt. Ta ngủ đi, ngủ ngon, hết chương.